Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lần nữa cúi đầu, hai tay đều không an phận. Trải qua vài lần hoan ái, Tạ Thiên đã biết rõ những chỗ nhạy cảm trên thân thể của Khương Lai. Khương Lai bị cánh tay như ma thuật kia đốt lửa tình trên người. Cô sợ lý trí của mình sẽ bị ngọn lửa đó bao phủ, vội vàng đẩy tay của anh ra khỏi thân thể của mình. Tạ Thiên, đợi chút, không cần... Tạ Thiên hoài nghi dừng lại động tác, nhướng mày nhìn cô, yêu cầu một lời giải thích. Khương Lai lắp bắp nói, em... cái kia của em... cái kia... Tạ Thiên có hơi tức giận, tựa tiếu phi tiếu cong môi. Thì ra kinh nguyệt của em không theo chu kỳ, một tuần đến một lần, trách không được tuần trước mới vừa đi, bây giờ tuần này lại đến. Tại thời điểm quan trọng mà người đàn ông lại bị kêu ngừng, luôn dễ khiến cho tính cách nóng nảy. Khương Lai khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. À, chắc là thân thể của em có vấn đề, ngày mai em sẽ đi bệnh viện khám xem sao. Tạ Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó lại vòng vo trở lại, đưa thứ gì đó cầm trong tay cho Khương Lai. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của em, ngày hôm qua ở sở nghiên cứu mới đưa. Lúc ấy, em còn ôm anh, nói thân thể em rất tốt, có thể mang thai một bé khỏe mạnh, em rất dễ quên đấy. Đầu của Khương Lai bắt đầu đau đớn, cô cảm thấy mình đã buộc đến đường cùng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, ngực cũng rất khó chịu. À, em nói sai rồi, kỳ thật hôm nay em mệt muốn chết, em không muốn... Tạ Thiên lạnh lùng cười, ánh mắt cũng rất khổ sở. Cần gì phải tìm những lý do vớ vẩn như vậy, nếu hôm nay không có hứng thú, không muốn làm, em có thể nói thật với anh, điều này cũng rất bình thường. Em tìm những lý do này chỉ có thể chứng minh một việc, chính là em chột dạ. Lai, không phải em chán ghét anh chứ? Không, không có chuyện này. Em thích Tạ Thiên, cả đời cũng sẽ không có ngày đó. Khuôn mặt của Khương Lai trắng xanh, vội vàng kéo tay của anh. Tạ Thiên không có đẩy ra, mà chỉ nhìn cô, cúi đầu nhẹ nhàng cười. Lại là cả đời, nhưng mà không yêu, chán ghét. Vì sao còn muốn tốn tâm tư để nói dối chứ? Em không có nói sai, em thích anh, rất, rất thích anh. Khóe mi của Khương Lai thoáng cái đã chảy nước mắt ướt nhẹp. Nước mắt nóng bỏng rơi trên cánh tay của Tạ Thiên. Anh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lệ đẫm mưa của cô. Tâm của Tạ Thiên bị đâm một cái, đau kịch liệt. Anh ôm lấy người phụ nữ đang khóc. Đừng khóc nữa, đều là anh không tốt, anh không nên nghi ngờ. Anh biết em sẽ thích anh cả đời, em cũng đã tặng bút ghi âm cho anh rồi. Mãi đến thời khắc này Tạ Thiên mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh biết mình đã lợi dụng tình cảm của Khương Lai, nhưng không ngờ thì ra người phụ nữ này đã khắc nụ cười của mình vào đầu anh, hòa tan giọng nói của mình vào máu của anh, nhỏ nước mắt của mình vào trái tim của anh. Cô đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của anh, ngấm vào tận xương máu, cho nên anh mới không giống như Tạ Thiên, tiêu sái tự tại như thường ngày. Phản ứng gì của cô cũng phóng đại trong tầm mắt anh, tạo thành sóng gió to lớn trong lòng anh. Thì ra yêu là như vậy, thì ra anh có thể yêu một người như vậy. Khương Lai quả nhiên là lời nguyền rủa của anh, là ngoại lệ của anh. Cho nên chỉ cần cô rơi lệ vì anh, nguyện ý nói dối vì anh, như thể anh tuyệt đối sẽ không buông tay, mặc kệ cô có thương anh hay không, thậm chí là có người yêu khác. Đây thực sự là loại phương thức rất không tốt, nhưng mà lúc trước cô tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này để cố tình gây sự. Cho nên anh cũng chỉ có thể có qua có lại mà thôi. Anh sẽ không áy náy, tuyệt đối không. Đều là anh không tốt, không tốt. Cô thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, tức giận lấy tay đấm vào ngực của Tạ Thiên. Sức lực càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng giống như là gãi ngứa, cả người như chu cấu nhỏ dán lên người của anh. Tạ Thiên hôn tóc của cô, trong lòng vừa vui sướng lại thương xót. Tạ Thiên càng ngày càng không đoán ra tâm tư của Khương Lai. Khương Lai bình thường sẽ không có biểu cảm gì đặc biệt, trừ khi vô cùng vui mừng, bằng không khuôn mặt luôn lạnh lùng lạnh nhạt. Tuy rằng qua quá trình ở chung, anh dần dần có thể nhận ra những biến hóa rất nhỏ của cô, nhưng gần đây ánh mắt cùng động tác của cô lại thường chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, làm anh không hiểu gì hết, không biết phải làm sao. Chẳng hạn như mỗi buổi tối hai người ân ái, Khương Lai rõ ràng cũng rất vui vẻ, trong cổ họng phát ra những tiếng ngâm, nhưng cô luôn không cho phép anh làm đến bước cuối cùng. Nhiều lắm chỉ sờ vài cái cô đã kêu tránh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net